Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1076, chương 1076, ta là tới để ngươi tấn cấp võ thần. Một phen sau khi mây mưa, La Mật chân chính từ nữ hài tăng lên tới nữ nhân cấp độ. Nhưng mà, để Cổ Mộc không nghĩ tới là, chính mình ba cái thê tử trung ngoại biểu nhất là suy nhược La Mật. Lại là cuồng dã nhất, bởi vì mẫn cảm mau bệnh bị thần thức an ủi cùng áp chế. Trong vòng một đêm vậy mà giày vò chính mình nhiều lần. Còn tốt cổ đại thiếu thân thể khỏe mạnh, tu vi cao, nếu không sợ rằng sẽ bị chơi cái này cái gì mà chết. Ngày thứ hai, mặt trời lên cao, Cổ Mộc mơ màng tỉnh lại, phát hiện trong ngực mỹ nhân nhi cũng đã không thấy. Chỉ để lại nhàn nhạt mùi thơm. Thế là bản năng thần thức vận chuyển bao phủ phiến khu vực này. Rất nhanh, hắn liền phát hiện La Mật đang ngồi ở bên ngoài đình viện trên bàn đá. Gió biển từ cuốn tới, đưa nàng tóc đen thổi bay loạn, hiển lộ ra một trương mang theo đỏ ửng tiếu dung. Xem ra đi qua đêm qua về sau, nữ nhân này so trước kia trở nên càng thêm thành thục. La Mật ngay tại xem lấy trên bàn văn kiện, cỗ này nghiêm túc kình để Cổ Mộc lắc đầu. Giờ này khắc này nàng cùng đêm qua cái này cuồng dã cùng chủ động vưu vật quả thực tưởng như hai. Người a, với tư cách nam nhân, làm sao không thích loại này được phòng, đi vào phòng ngủ nữ nhân đâu, làm sao không hảo hảo nghỉ ngơi đâu. Cổ Mộc đi vào La Mật trước mặt, nhẹ nhàng bắt lấy nàng ngay tại không ngừng gõ bàn đá phấn nộn tay nhỏ. Sau đó quan tâm nói ra, không đau sao? La Mật xoay người, ngượng ngùng lắc đầu, Cổ Mộc như thế nào tin tưởng. Sau đó đưa nàng ôm, đi hướng gian phòng bên trong. Trên đường đi còn xấu xa cười nói, không đau cũng muốn nghỉ ngơi, đem thân thể dưỡng tốt, ngày mai ta lại tới tìm ngươi. La Mật nghe vậy, gương mặt bên trên lại che kín hồng hà, sau đó tiếng như muỗi kêu nói ra, không bằng liền hiện tại đi. A, cổ đại nhất cái không có đứng vững, kém chút mới ngã xuống đất. Tại tạo vật chi thành thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt chính là mấy năm, nhưng mà ngoại giới lại vẻn vẹn chỉ có hơn 10 ngày mà thôi. Có được tốt đẹp cơ sở Cổ Mộc, cuối cùng đi qua mấy cái năm tháng tu luyện, đem phù văn biết tu luyện có thành tựu. Hắn tu luyện đạo này mục đích vẻn vẹn có thể nắm giữ phù văn phong ấn. Cũng không tính dùng cái này đến đối địch, dù sao cấm trận đạo đủ để ứng phó, mà lại đi phồn hóa giản về sau. Hiệu quả không có chút nào thua cùng phù văn chi đạo. Cảm giác đã tự học không sai biệt lắm. Hắn cuối cùng từ 18 tầng đi xuống, tại tạo vật chi thành cấp độ bên trong, có rất nhiều võ giả. Đi qua mấy năm này, Thẩm Thiên Hành đã đạt đến đỉnh tầng, đồng thời thích ứng 50 lần trọng lực. Tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh, lại có đạt tới võ thánh đỉnh phong xu thế. Cận qua cùng Nhạc Phong bọn người, mặc dù còn không thể leo lên 18 tầng. Nhưng dừng lại tại 15 tầng tu vi cũng là đề cao không ít. Ngắn ngủi mấy năm, Quy Nguyên kiếm phái cùng Cửu Thiên các rất nhiều thành viên. Võ đạo đề thăng có thể nói cực nhanh vô cùng. Cái này còn muốn quy công cho tạo vật chi thành bên trong thời gian cùng trọng lực cùng dồi dào. Nồng đậm thiên địa thuộc tính. Đương nhiên, không chỉ là người một nhà đề cao. Cổ Mộc toàn diện mở ra tạo vật chi thành về sau, rất nhiều quốc cấp thế lực cùng cửu châu võ giả nhau nhau tràn vào. Tu vi cùng thực lực đề cao cũng là cực nhanh, mà lại, ở trong đó không thiếu thiên tài. Tốc độ kia vậy mà một điểm không kém hơn Cửu Thiên các tinh thiêu tế tuyển thành viên. Điển hình đại biểu chính là đã từng bị Cổ Mộc một chiêu đánh bại cửu châu thiên tài một trong chiến. Liệt, đi qua mấy năm tu luyện, sớm đã thành công đột phá võ thánh, cũng có hướng võ thánh trung kỳ bước vào khả năng. Về phần mấy cái khác thiên tài, đề cao tốc độ cũng không tệ. tỉ như thiên tài bảng xếp hạng đệ nhị Hạng Vũ, đã đạt tới võ thánh trung kỳ đỉnh phong. Thượng Vũ đại lục xưa nay không thiếu thiên tài, thiếu chính là thiên địa tài nguyên. Bây giờ tạo vật chi thành ẩn chứa thuộc tính để khí linh nhìn mà than thở. Cũng gọi thẳng so với thượng cổ thời đại còn cường thịnh. Cho nên khi thiên tài gặp được tài nguyên, kinh khủng đề cao cũng là chuyện thuận lý thành chương. Đương nhiên, tài nguyên lại sung túc, thực lực mạnh hơn, thượng vũ đại lục võ giả đều biết, chính mình chỉ có thể đạt tới võ thánh đỉnh phong. Bởi vì thế giới này sớm tại vạn năm trước liền phong tỏa tấn cấp khả năng. Trở ngại thiên môn xuất hiện, trừ phi như cổ mộc như vậy, có được võ thần chi thể, đạt tới ngũ hành viên mãn, từ đó công đức vô lượng, để thiên địa vì đó cảm động, cam tâm tình nguyện vì đó triệu hoán tòa kia thiên môn. Nhưng điều này có thể sao? Rất nhiều đại lục các thiên tài đều có tự mình hiểu lấy. Minh bạch muốn đạt tới cổ mộc loại này thành tựu, căn bản không thể nào. Bọn hắn không có khả năng này. Có một người thì có khả năng này. Người này chính là Long Linh. Thần thánh khế ước hạ tu vi của hai người cùng hưởng. Bây giờ cổ mộc đạt tới võ thần cảnh giới. Cái sau ở vào võ thánh đỉnh phong. Chỉ cần tiến hành một phen mây mưa, liền có thể để Long Linh đạt tới ngũ hành viên mãn. Như thế liền có tấn cấp đệ thất cảnh khả năng, là thời điểm đi tìm Linh Linh. Cổ mộc đi ra tạo vật chi thành, sau đó tới đến truyền tống trận, cuối cùng truyền tống đến Định Châu Tây cảnh Quy Nguyên kiếm phái. Từ khi đạo thứ nhất phòng tuyến thiết lập về sau, Long Linh trở lại kiếm sơn. Thứ nhất là luyện hóa long huyết. Thứ hai, kiếm sơn là cổ mộc căn cơ. Nàng nhất định phải đem nơi này quản lý tốt. Cha, cổ mộc mới vừa tới đến kiếm sơn kiếm tích phong. Ngay tại diễn võ trường cùng trong tông môn người đồng lứa chơi đùa đoàn đoàn. Lập tức hoan hô lên. Từ khi luyện hóa đại địa chi tường cho tới bây giờ. Đã qua 4 năm. Đã từng chỉ có 4 tuổi đoàn đoàn đã 8 tuổi. Cái đầu vọt cao không ít. Nhất là tu vi đạt tới võ vương đỉnh phong. Nhìn qua nghiễm nhiên như một cái đại nam hài. Nhất là tại tướng mạo bên trên. Tập hợp cổ mộc cùng Long Linh ưu điểm. Có thể xưng tiểu Mỹ Nam. Trưởng giáo. Trong diễn võ trường. Có rất nhiều tuổi chừng 7-8 tuổi hài đồng. Bọn hắn là đoàn đoàn nhỏ bạn chơi, cũng là Quy Nguyên kiếm phái một ít đệ tử hậu đại. Khi nhìn đến cổ mộc sau rất là kích động cùng câu nệ la lên. Cổ mộc hướng về phía những tiểu tử này cười cười, chợt phát hiện một cái nghiêm trọng vấn đề. Đó chính là cách ly nhi tử gần nhất tất cả đều là tiểu nữ hài. Tính toán chí ít có 7-8 cái, lập tức khen, không hổ là nhi tử ta. Cùng đoàn đoàn trò chuyện một phen, cổ mộc rời khỏi nơi này. Song khi hắn vừa mới đi chưa được 2 bước, liền gặp được sau lưng những cái kia tiểu nữ hài vây lên nhi tử. Sau đó sùng bái nói ra, Lâm ca ca, trưởng giáo lão nhân gia ông ta khí tức thật mạnh. Lão nhân gia 3 chữ này, như một thanh đao sắc bén, hung hăng đâm vào cổ mộc trong trái tim, một nháy mắt. Vị này võ cuồng, cất bước khó khăn, hô hấp gian nan, bóng lưng giống như tang thương hai cái thế kỷ. Đồng ngôn vô kỵ, cổ mộc khóe miệng co giật an ủi chính mình. Cuối cùng vẫn là cất bước rời đi, sau đó không tự chủ được sờ sờ chính mình mặt nhỏ non nớt. Âm thầm nghĩ, chính mình có phải hay không thật lão rồi? Trưởng giáo bên ngoài đình viện. Cổ mộc lại tới đây, phát hiện 7 loại chân nguyên hình thành kết giới, đem gian phòng tất cả đều phong tỏa. Hắn biết đây là Long Linh tu luyện nguyên nhân, sau đó hơi dừng lại, nhẹ nhõm dung thân đi vào. Hai người ký kết thần thức khế ước, tu vi cùng hưởng, thuộc tính cũng là như thế. Bất kể là ai, đều có cảm giác thân thiết, cũng sẽ không bị bài xích. Trong đình viện, cổ mộc vừa mới tiến đến, liếc mắt liền thấy Long Linh, mà giờ khắc này nàng chính xếp bằng ở đình bên trong. Một giọt máu treo trước người, kia một giọt máu là long huyết, năm đó ở Đông Châu trở về Thượng Vũ Đại Lục, thu hoạch được Long Chiến Thiên vũ khí cùng long huyết về sau. Long Linh từng ý đồ luyện hóa, lại phát hiện tu vi quá thấp, luyện hóa rất miễn cưỡng. Bây giờ đạt tới võ thánh đỉnh phong, lần nữa luyện hóa liền nhẹ nhõm rất nhiều. Nàng đã luyện hóa nửa tháng, long huyết cũng bị luyện hóa 1/2. Giờ phút này Long Linh kinh mạch cùng trong máu đã ẩn chứa bộ phận long huyết, quanh thân càng là tản mát ra một cỗ cổ hoang khí tức. Này khí tức chính là long tức. Cổ Mộc đi vào trong đình viện cũng không có quấy rầy nàng, mà là lẳng lặng đứng ở một bên. Thời khắc này Long Linh lâm vào linh đài một mảnh thanh minh chi cảnh. Đối với có người đột nhiên xuất hiện hoàn toàn không biết. Luyện hóa tiếp tục, không biết qua bao lâu, kia một giọt long huyết càng phát ra nhỏ bé. Cùng lúc đó, Cổ Mộc phát hiện Long Linh quanh thân tán phát long tức đang không ngừng nồng đậm. Cũng có thực chất hóa khả năng, mà lại bọn họ đang không ngừng ngưng tụ, treo ở phía sau có hóa thành hình rồng xu thế. Chẳng lẽ luyện hóa long huyết về sau, Linh Linh thật sự có thể kích phát chủng tộc thức tỉnh? Cổ Mộc âm thầm suy đoán. Cuối cùng, kia một giọt long huyết bị luyện hóa hoàn tất, triệt để dung nhập Long Linh cơ thể bên trong, dung nhập huyết mạch bên trong. Cùng lúc đó, phía sau nàng long tức cũng nồng đậm đến cực hạn, cuối cùng hóa thành một đầu chừng hơn 10 mét lớn đầu rồng. Ngay từ đầu đầu rồng chỉ là theo long tức sở hóa. Cổ Mộc đại khái có thể thấy rõ hình dáng. Thẳng đến long huyết luyện hóa hoàn tất, long tức đạt tới thực chất hóa, hắn mới phát hiện cái này thình lình xuất hiện đầu rồng. Cùng năm đó Thạch Hải La Thiên Động trong cung điện, trên vách tường khắc họa tẩu thú giống nhau như đúc. Thái cổ lôi long, nhìn xem khí thế kia rào rạt, mang theo cổ hoang chi uy đầu rồng. Cổ Mộc trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Rất mạnh, đây là tới từ đáy lòng của hắn ý tưởng chân thật nhất. Tin đồn thái cổ lôi long là long tộc thủ hộ thần, cũng là đã từng đại lục số lượng không nhiều thần thú một trong. Rốt cuộc mạnh cỡ nào, mạnh biết bao, Cổ Mộc không cách nào suy đoán. Trong cổ thư chỉ có chút ít mấy bút ghi chép. Thuật chính là, thái cổ lôi long chính là thiên địa hỗn độn ở giữa chí tôn lôi điện sở hóa. Long tức phía dưới, thiên lôi cuồn cuộn, đại địa run rẩy, giang hà ngược dòng. Bây giờ nhìn thấy long tức hình thành, vẻn vẹn chỉ là hư cấu ra đầu rồng, lại có thể bị hắn rung động. Cổ Mộc đã có thể tưởng tượng, nếu như đối mặt chân chính thái cổ lôi long, chính mình căn bản không có phản kháng tư cách. Tinh thú chia làm lục phẩm, cao nhất có thể so với võ thần đỉnh phong. Cổ Mộc âm thầm oán thầm, sau đó nói ra, thái cổ lôi long thuộc về thần thú, so tinh thú cao một cái cấp bậc. Xem ra hẳn là có thể so với võ thần phía trên loại cảnh giới này. Long tức sở hóa đầu rồng hiển hiện sau lưng Long Linh. Sơ qua, liền nhìn nàng có chút mở ra hai con ngươi. Trong chốc lát, một cỗ mang theo cổ hoang khí tức quang trạch từ Long Linh trong mắt sáng hiện lên. Cùng lúc đó, cặp kia xanh nhạt trên mờ u bàn tay, hiện ra từng mảnh lân giáp, như ẩn như hiện. Giống như là long lân, chủng tộc thức tỉnh. Cổ Mộc thấy thế, lập tức khóe miệng co giật. Chẳng lẽ mình lão bà hôm nay muốn biến thành thái cổ lôi long? Nhưng mà, vào thời khắc này, Long Linh đột nhiên xoay người, nhìn chăm chú hắn, nói khẽ, Cổ Mộc, Long Linh khẽ thở dài một cái, giữa hai tay như ẩn như hiện long lân hoàn toàn biến mất. Sau đó lắc đầu, nói ra, tu vi của ta không có đạt tới võ thần, cho dù luyện hóa long huyết, lại không thể chân chính đạt tới chủng tộc thức tỉnh. Cổ Mộc nhếch miệng cười một tiếng, nói, Không có việc gì, ta hôm nay tới đây chính là để ngươi tấn cấp võ thần. Dứt lời, đi đến Long Linh trước mặt, đưa nàng ôm, sau đó đưa lỗ tai nói ra, chờ ngươi thu hoạch được thổ chi chân nguyên, cũng có thể hình thành ngũ hành viên mãn, tấn cấp võ thần cảnh giới rất nhẹ nhàng. Long Linh theo trong ngực hắn, tiếu dung bôi ửng hồng, nàng biết, muốn thu hoạch được thổ chi chân nguyên, khẳng định phải cái này khó tránh khỏi có chút xấu hổ a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.